Tình nhân của Tổng Tài. Chương 1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Tôi tên là Hứa Doãn Hạ, sinh năm 1999, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Tôi sống ở vùng quê, vừa lên thành phố lập nghiệp. Tôi không nghĩ mọi thứ cứ như những chuyện tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đọc. Lại bị chúng tôi cũng không biết nên vui hay buồn đây. Mọi chuyện phải kể về cái đêm say rượu chết tiệt kia. Hắn tên Hoắc Tư Danh, lớn hơn tôi 12 tuổi, cũng là một con giáp. Trên đời này tôi nghĩ không ai vô liêm sỉ bằng hắn đâu. Rõ ràng là hắn ăn tôi đến no nê, thế mà sáng dậy bắt tôi chịu trách nhiệm. Khốn tiệt hừ, từ cái đêm định mệnh ấy, duyên nợ của tôi và hắn cũng bắt đầu. Mọi chuyện từ đó bắt đầu, cuốn tôi vào cái vai tình nhân đến vợ của hắn. Mời các bạn đoán đọc vào các chương sau. Đừng quên bỏ phiếu và bình luận nhé. Cách chương.